Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 26, kích giết. Lớp Lina xông qua phá nát đại môn, trước nhìn thấy đứng ở bên trong đại sảnh Tần Nhiên, tiếp lấy liền thấy bên trong đại sảnh khắp nơi trên đất tử thi. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nhìn thấy mắt tình hình trước mắt về sau. Lớp Lina nhưng như cũ là khó nén kinh hãi trong lòng. Bất quá, tàn khốc như vậy tình hình, để thần miếu chấp sự càng phát ghi khắc lấy Tần Nhiên trước đó phân phó. Ryan, thế nào? Ngươi không sao chứ? Lớp Lina sự tình một mặt quan tâm mà hỏi. Đương nhiên, Tần Nhiên mỉm cười điểm một cái đầu. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía một mặt kinh hãi. Làm sao cũng vô pháp che giấu ba vị bụi gai thần miếu tế ti. Ở tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt lúc, dù cho Tần Nhiên không có lộ ra cái gì sát ý, thậm chí còn lộ ra nho nhã lễ độ, nhưng ba vị bụi gai thần miếu tế ti lại vẫn như lâm đại địch. Dù sao, mặt đất liền nằm một vị tế ti. Đối với Simmer, ba người thế nhưng là hết sức quen thuộc. Không chỉ có là đối phương chẳng biết xấu hổ, còn có thực lực của đối phương, đều là nhất thanh nhị sở. Dạng này người chết ở Tần Nhiên trong tay, đủ để cho ba vị tế ti đối với Tần Nhiên ấn tượng đầu tiên phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Dù là ở lúc đến, ba vị tế ti liền đã nghe được lớp Lina giới thiệu, đã biết Tần Nhiên thân phận, nhưng kém xa trước mắt nhìn thấy chân thực, nhìn xem cái kia một chỗ tử thi, nhìn nhìn lại Simmer thi thể. Đây chính là Neville Thành, lục thạch thủ lĩnh sao? Đây chính là vị kia thần bí, sát thủ chi vương, thực lực sao? Ba vị tế ti đáy lòng yên lặng nghĩ đến. Ba vị các hạ xin đừng kinh hoàng. Ta rất rõ ràng địch nhân của ta là ai. Mà trong tay của ta lợi nhận chỉ sẽ đối mặt địch nhân, sẽ không đối với bằng hữu xuất thủ. Đặc biệt là lớp Lina bằng hữu. Tần Nhiên nói. Liền cùng thần miếu chấp sự liếc nhau một cái. Hai người đồng thời lộ ra một cái mỉm cười. Nhất là thần miếu chấp sự, trong tươi cười mang theo ngọt ngào cùng một chút ngượng ngùng. Nhìn lấy bộ dáng của hai người, ba vị tế ti đáy lòng giật mình. Nếu như nói, trước đó bọn hắn còn nghi hoặc lục thạch thủ lĩnh vì cái gì nguyện ý đứng ở bụi gai thần miếu một bên, hiện tại thì là không cần nghi ngờ. Trước mắt đã vừa xem hiểu ngay. Ryan tiên sinh, bụi gai thánh bôi ở đâu? Trong đó một vị lớn tuổi tế ti ho nhẹ mấy tiếng, đang giải trừ tâm bên trong một cái nghi ngờ đồng thời. Lớn tuổi tế ti quan tâm hơn bụi gai thần miếu thánh vật. Hai vị khác tế ti cũng là như thế. Trên thực tế, nếu không phải lớp Lina nói ra việc quan hệ bụi gai thánh bôi, bụi gai thần miếu làm sao có thể lập tức liền phái xuất ba vị tế ti. Hẳn là ngay tại nhà này gian phòng bên trong. Ta mới vừa tiến vào nơi này liền phát hiện ra hỏa này cùng tài phú thần miếu tế ti cấu kết. Nhịn không được phía dưới liền xuất thủ. Cũng chưa kịp lục soát, Tần Nhiên nói như vậy nói. Lớn tuổi tế ti điểm một cái đầu. Đối bên cạnh hai cái tế ti vung tay lên. Hai cái hơi tuổi trẻ tế ti cùng lớp Lina lập tức liền hành động bắt đầu. Về phần Tần Nhiên nói dối bọn hắn cũng sẽ không như vậy cho rằng. Không nói trước một chỗ thi thể, vẻn vẹn là Tần Nhiên liền không có nói sai tất yếu. Bằng không, căn bản không cần lớp Lina đi thông chi bọn hắn. Mà rất nhanh, theo cái kia trang bị bụi gai thánh bôi, bình xuất hiện. Càng làm cho ba vị tế ti tin tưởng không nghi ngờ. Khinh nhờn ôn ni toa nữ sĩ đám gia hòa, bọn hắn hẳn là bị thiêu chết. Hai vị tuổi trẻ tế ti khi nhìn đến bình ở bề ngoài bí pháp văn tự, lại ngửi thấy cái kia cỗ nước biển mùi tanh lúc, liền trở nên giận không thể nghỉ. Lớn tuổi cái vị kia tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng trên nét mặt phẫn nộ cũng là rõ ràng. Nước biển ô uế ở cái thế giới này thế nhưng là mọi người đều biết. Nếu là bụi gai thánh bôi khí tức rước lấy cái gì đại quái thú, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Vừa nghĩ tới bụi gai thánh bôi kém chút bị hải quái cướp đi sự thật, ba vị tế ti ở may mắn đồng thời càng phát phẫn nộ. Mà vừa lúc này, ngoài cửa lại là một nhóm người lớn xuất hiện. lớn cỡ bàn tay nhỏ, lóe ra quang mang kim tệ, tỏ rõ thân phận của người đến. Tài phú thần miếu, Simmer tế ti, những này đến từ tài phú thần miếu chấp sự. Tế ti khi nhìn đến Simmer thi thể lúc, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Sau đó, đều nhịp dùng tức giận ánh mắt nhìn về phía bụi gai thần miếu ba người. Tuy nhiên trước khi tới liền nhận được mật báo người miêu tả. Bất quá, những này tài phú thần miếu chấp sự, tế ti cũng không cho rằng sẽ chân chính xảy ra chuyện. Một mực đến đại biểu cho Simmer tế ti linh quang từ thần miếu bên trong biến mất, mới phát hiện không đúng. Có thể coi là như thế này. Những này chấp sự, tế ti cũng mang theo một tia may mắn. Thẳng đến cái kia thi thể lạnh băng xuất hiện, mới phá vỡ cái này một tia may mắn. Đáng chết, các ngươi sát hại Simmer tế ti. Các ngươi muốn vì Simmer tế ti đền mạng. Một vị tài phú thần miếu tế ti quát to. Đền mạng, trộm cướp, vũ nhục thánh khí. Hắn chết chưa hết tội. Lớn tuổi tế ti cười lạnh một tiếng. Cái gì, Anderson, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Simmer tế ti không cho phép ngươi nói xấu. Tài phú thần miếu tế ti sững sờ. Sau đó, liền giận dữ phản bác. Lớn tuổi bụi gai thần miếu tế ti không nói thêm gì. Trực tiếp đập bể cái kia tràn đầy nước biển bình. Thận trọng đem bên trong bụi gai thánh bôi nâng đi ra. Khi cái kia nước biển xuất hiện thời điểm, bị đồng liêu tử vong chọc giận tài phú thần miếu tế ti rốt cục có chút tỉnh táo. Mà khi bụi gai thánh bôi xuất hiện thời điểm, tài phú thần miếu tế ti sắc mặt đại biến. Bụi gai thánh bôi bị trộm sự tình, toàn bộ Neville thành đều biết. Nhưng bây giờ, bụi gai thánh bôi xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ, một cái không tốt lắm ý nghĩ xuất hiện ở vị này tế ti đáy lòng. Các ngươi đây là nói xấu. Simmer tế ti chỉ là tới nơi này thu lấy một phần cống hiến kim mà thôi. Tài phú thần miếu tế ti, đương nhiên không biết nói xuất đáy lòng ý nghĩ. Ngược lại càng phát ra cường ngạnh nói. Một phần cống hiến kim, Anderson tế ti nhìn lướt qua đại sảnh trong góc dương lớn. Vừa mới chuẩn bị đang nói cái gì lúc, liền thấy lớp Lina hốt hoảng chạy về tới. Anderson tế ti, không xong, không xong, thần miếu chấp sự sắc mặt tái nhợt nói. Làm sao vậy, lớp Lina chấp sự, không nên hoảng hốt, từ từ nói. Tuy nhiên bị đánh gãy đối thoại. Nhưng là bởi vì lớp Lina tìm về bụi gai thánh bôi công lao. Anderson cũng không có chú ý. Ngược lại là vẻ mặt ôn hòa hỏi. Nhưng một vị khác tài phú thần miếu tế ti lại không được. Đây chính là bụi gai thần miếu lễ nghi sao? Một cái nho nhỏ chấp sự cũng dám vô lễ như vậy ở tài phú thần miếu bên trong. Giống nàng dạng này chấp sự. Chỉ xứng ở người hầu phòng bên trong điều khiển hạ tiện nhất công việc. Tài phú thần miếu tế ti tràn đầy mỉa mai nói. Lập tức, đưa tới hai vị khác tuổi trẻ tế ti trợn mắt nhìn. Bởi vì, hai người rất rõ ràng. Sau lần này, lớp Lina nhất định sẽ phủ thêm tế tự trưởng bao. Giống như bọn họ, trở thành bụi gai thần miếu tế ti. Nhưng bây giờ lại bị đối phương mỉa mai vì ở người hầu phòng bên trong điều khiển hạ tiện nhất. Công việc, lớp Lina dạng này. Bọn hắn đây tính toán là cái gì, chẳng lẽ cũng muốn đi người hầu phòng sao? Tuổi trẻ mới có nhiệt huyết cùng xúc động để hai vị tế ti hô hấp bắt đầu gấp rút. Hai người chuẩn bị muốn đối phương dễ nhìn. Bất quá, có người càng nhanh. Ba, một cái tiếng tát tai vang dội bên trong. Nói năng lỗ mãng tài phú thần miếu tế ti ứng thanh mà phi. Mà lại, đó cũng không phải kết thúc. Hàn quang lóe lên. Còn ở giữa không trung tài phú thần miếu tế ti liền bị một thanh trường kiếm xuyên thấu. Lại đính tại một bên trên vách tường. Máu tươi theo kiếm nhận. Dọc theo cái kia không ngừng lắc lư thân thể chậm rãi chảy xuống. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.